Tuyệt thế dược thần, chương 1099, tính hoa thủy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đi chết đi. Mạc Tam Thông cầm trong tay một thanh đoản đao, mang theo đáng sợ năng lượng chấn động, hướng về Diệp Viễn chém đi qua. Liên tiếp bị thụ hai lần cực lớn trùng kích, Diệp Viễn cái này đạo huyền tứ trọng, đã là bản thân bị trọng thương rồi. Một kích này, tựu là tuyệt sát một kích. Hơn nữa vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Triệu Linh Đông cũng là lập tức giết đến. Cùng hắn cùng một chỗ giết đến, hay vẫn là tốc độ nhanh đến cực điểm ngao thiên thần khuyền. Tam đại cường giả một kích toàn lực, căn bản là không để cho Diệp Viễn chút nào thở dốc cơ hội. Như vậy liên kích, tựu là hư huyền cường giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng rồi. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Viễn khóe miệng nhưng lại xẹt qua một vòng nhẹ nhàng mỉm cười. Làm cho Mạc Tam Thông cùng Triệu Linh Đông khiếp sợ chính là, Diệp Viễn khóe mắt, vậy mà tại đổ máu. Hai đạo huyết lệ, theo Diệp Viễn khóe mắt mà xuống, phảng phất là đang khóc. Thế nhưng mà, Diệp Viễn khóe miệng, rõ ràng là đang cười. Cười trào phúng, Triệu Linh Đông trong nội tâm, lộp bộp, thoáng một phát, chợt cảm thấy không ổn, nhưng là... Hắn động tác trên tay nhưng lại không chút nào chậm, một chưởng hung hăng địa vỗ vào Diệp Viễn trên ngực. Cùng lúc đó, Mạc Tam Thông thần khí đoản đao, cũng là chạm tại Diệp Viễn trên người. Hoa, Diệp Viễn trong miệng máu tươi, tựa như suối phun đồng dạng phun tới, người xem nhìn thấy mà giật mình. Phanh, Diệp Viễn nặng nề mà té lăn trên đất, không còn có động tĩnh. Nhìn xem đều chết hết đâu Diệp Viễn, bốn người rốt cục thở dài một hơi. Hắc hắc. Thiên mệnh chi tử tựu như vậy chết, lúc này đây, nhân tộc không có nữa cậy vào. Mạc Đại Thông nói, còn tưởng rằng thiên mệnh chi tử có bao nhiêu lợi hại, cũng không gì hơn cái này đi. Không có che đậy thiên cơ, còn không phải chết lềnh bà lềnh bềnh. Mạc Nhị Thông vẻ mặt khinh thường nói, vừa rồi trước khi chết, hắn vẫn còn hướng ta cười, ta còn tưởng rằng hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, làm ta sợ muốn chết. Khá tốt, đẹp chết hết rồi. Mạc Tam Thông nói, ha ha ha, lão tam ngươi qua nhát gan, chúng ta tam đại thần khí ra tay, hắn nào có hạnh lý. Đừng nói là một cái nho nhỏ đạo huyền tứ trọng, tựu là hư huyền cảnh võ giả, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Nhị Thông cười to nói, Mạc Tam Thông nghe vậy cũng là gật đầu nói, bất quá tiểu tử này hoàn toàn chính xác nghịch thiên, mới nói huyền tứ trọng, rõ ràng có thể lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, thật là ta ma tộc đại địch. Khó trách thần chủ đại nhân không tiếc xuất động tam đại thần khí, cũng muốn tiêu diệt tiểu tử này. Mà lệnh tam quái ở bên cạnh lúc nói chuyện, Triệu Linh Đông một mực ở bên cạnh nhíu mày không nói. Hắn nhìn xem Diệp Viễn thi thể, như có điều suy nghĩ. Mạc Đại Thông phát hiện dị thường của hắn, không khỏi hỏi. Triệu Linh Đông, làm sao vậy? Triệu Linh Đông không có trả lời hắn. Mà là đối với Ngao Thiên nói. Ngao Thiên, đi xem hắn, đều chết hết có hay không? Ngao Thiên, vèo, địa một tiếng, đi thẳng tới Diệp Viễn bên cạnh thi thể, duỗi ra một con chó chảo, loay hoay nổi lên Diệp Viễn thi thể. Mà lĩnh tam quái đều tò mò nhìn một màn này, không biết Triệu Linh Đông trong hồ lô muốn làm cái gì. Loay hoay một phen, Ngao Thiên một cái lắc mình trở lại Triệu Linh Đông bên người. Ngao ngao, kêu vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Triệu Linh Đông mày nhíu lại càng chặt hơn rồi. Triệu Linh Đông, người đến cùng phát hiện cái gì, ngược lại là nói a, Mạc Nhị Thông nhịn không được hỏi. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, ta cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng mà Ngao Thiên quá khứ, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cái này Cơ Thanh Vân, đích thật là đều chết hết rồi. Trước khi ba người đều bị Triệu Linh Đông khiến cho vui buồn thất thường. Lúc này nghe xong, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Này, ta đưa ngươi phát hiện cái gì đấy? Triệu Linh Đông, ngươi không phải là cầm huynh đệ chúng ta ba cái trêu đùa à? Mạc Đại Thông khó chịu nói. Triệu Linh Đông thực lực tuy nhiên so với bọn hắn cường như vậy một ít, nhưng là ba người bọn họ liên thủ, Triệu Linh Đông tuyệt đối không là đối thủ. Nếu như không phải thần chủ đại nhân phân phó, việc này muốn nghe Triệu Linh Đông an bài, bọn hắn sớm trở mặt rồi. Triệu Linh Đông giày vò khốn khổ cả buổi, kết quả đánh rắm không có, đây không phải cầm bọn hắn trêu đùa là cái gì. Triệu Linh Đông nhìn Mạc Đại Thông liếc, nhưng lại hỏi Mạc Tam Thông nói. Tam Thông, ngươi vừa rồi, chứng kiến Diệp Viễn con mắt chảy máu sao? Mạc Tam Thông sững sờ, gật đầu nói. Không sai, ta mới vừa rồi là chứng kiến ánh mắt của hắn, giống như chảy máu. Hơn nữa hắn hoàn chiều ta quỷ dị cười, cười đến ta toàn thân sợ hãi. Triệu Linh Đông lông mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Ta cảm giác, cảm thấy, chúng ta giết Diệp Viễn giết quá dễ dàng. Thiên mệnh chi tử, làm sao có thể khinh địch như vậy tự bị giết chết. Mạc Đại Thông cau mày nói, dễ dàng, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta bố trí xuống Sơn Hà xã tắc đồ, đều bị hắn cho xem thấu. Hơn nữa giết hắn, mấy người chúng ta cũng là đã dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đắc thủ. Triệu Linh Đông lắc đầu nói, thoạt nhìn, mấy người chúng ta thực lực xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể ta cảm giác, cảm thấy, Cơ Thanh Vân át chủ bài, có lẽ không chỉ là hai kiện thần khí. Hơn nữa, ánh mắt của hắn tại cuối cùng trước mắt đổ máu, tăng thêm nét mặt của hắn, điểm này quá khả nghi rồi. Triệu Linh Đông toàn thân chấn động, đột nhiên cảm giác được chính mình bắt được cái gì. Nhưng là, hắn lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Con mắt, hắn sẽ có thủ đoạn gì, cùng con mắt có quan hệ. Trầm ổn Triệu Linh Đông, bỗng nhiên trở nên có chút nôn nóng. Tầng thứ tư, một đạo bạch sắc bóng người theo trong truyền tống trận đi ra. Màu trắng trên mặt quần áo, đã bị máu tươi sũng nước, lộ ra thê thảm vô cùng. Diệp Viễn, người cái này giết ngàn đao, kính hoa thủy nguyệt thế nhưng mà thần cấp huyễn vật, mặc dù có thần nguyên. Nhưng là ta lần này không ngớt dưỡng cái một năm nửa năm, là tuyệt đối không có biện pháp khôi phục. Trong thức hải, một thanh âm bỗng nhiên quái khiếu mà nói. Cái này áo trắng bóng người, đúng là theo ba tầng bỏ chạy tiến vào bốn tầng Diệp Viễn. Tại trong lòng báo động một khắc này lên, Diệp Viễn ngay tại ý định như thế nào thoát thân rồi. Trong thức hải, Diệp Viễn hung hăng uy hiếp một phen Nhật Nguyệt Thiên Đồng, này mới khiến hắn thi triển thần cấp huyễn thuật, kính hoa thủy nguyệt. Nhật Nguyệt Thiên Đồng lợi dụng Diệp Viễn thần nguyên, thi triển đáng sợ thần cấp huyễn thuật. Tuy nhiên không đạt được chính thức thần cấp huyễn thuật uy lực, nhưng là làm cho Triệu Linh Đông bọn người lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là thi triển cái môn này huyễn thuật, đối với hiện tại Nhật Nguyệt Thiên Đồng mà nói, hao tổn là vô cùng cực lớn, cơ hồ tháo nước hắn nguyên linh. Hắn nguyên linh, thoáng cái hư nhược rồi rất nhiều, đây cũng là vì cái gì? Diệp Viễn tại cuối cùng trước mắt, trong mắt vậy mà chảy xuống huyết lệ. Loại tình huống này, cùng với Diệp Viễn sử dụng Thánh Long lệnh không sai biệt lắm. Lúc này, Diệp Viễn hai mắt nhắm nghiền, kịch liệt đau nhức vô cùng, căn bản là không cách nào nữa xem thứ đồ vật rồi. Thi triển kính hoa thủy nguyệt, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cần một đoạn chuẩn bị thời gian, cho nên Diệp Viễn một mực tại nghĩ biện pháp cùng Triệu Linh Đông hòa giải. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới. Triệu Linh Đông như thế cảnh giác, căn bản là không để cho hắn đầy đủ thời gian. Hai đại hư huyền cường giả cầm trong tay thần khí, Diệp Viễn đơn giản chỉ cần cùng bọn họ liều mạng hai phát, vẫn là bị trọng thương. Cũng may cuối cùng một khắc, Nhật Nguyệt Thiên Đồng rốt cục thi pháp hoàn thành, Diệp Viễn lúc này mới mượn cơ hội bỏ chạy. Ít nghĩ nhảm, ta chết đi, ngươi đồng dạng sống không được, ngươi nếu là rơi vào ma tộc trong tay, hắc hắc. Diệp Viễn cười lạnh nói. Cách chương.